bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1991. Nói xong, Thanh Cơ đạo thần lạnh mặt, xuất ra hơn 4.000 bình đan dược. Mặc dù số lượng còn chưa tới 3 vạn, nhưng điều khiến cho Khương Thành bất ngờ nhất chính là trong đó lại có gần 200 bình là đế đan cửu phẩm. Hiện nay tài nghệ luyện đan của nguyên tiên giới đã nâng cao đến vậy sao? Phải biết rằng, năm đó trước khi rời đi, hắn còn chưa từng nhìn thấy ai có thể lấy ra đế đan cửu phẩm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Thiên đạo đã buông lỏng hạn chế, bây giờ nồng độ tiên khí của nguyên tiên giới đã vượt xa trước. Đương nhiên, tiên thảo và tiên dược quý hiếm cần thiết cho việc luyện đan cũng nhiều hơn rồi. Những đế đan sư bát phẩm kia đã có cơ hội luyện tay gấp chục lần trăm lần. Trước đó, thăng tiến đến cửu giai cũng là nước chảy thành sông. Nhận lấy ánh mắt giết người đó của Thanh Cơ đạo thần, hắn rất thuần thục thu lấy tất cả những đan dược lấy được vào bên trong chiếc nhẫn. Vân Tương cũng đã viết lên chữ phục ở trong lòng rồi. Lão huynh, ngươi quả thật là có khí phách đấy. Lại thật sự cướp mất thức ăn ở trước miệng cọp. Chỉ sợ là dù ngươi dùng mạng sống để có được đám đan dược này thì cũng không còn mạng mà hưởng. Cho dù may mắn sống sót từ đấu pháp trong trận quyết đấu, nhưng sau này làm sao ngươi có thể đối phó với một mũi nhọn chĩa vào như đạo thần cao cấp chứ? Quả nhiên, Thanh Cơ đạo thần đã buông những lời hung ác. Thực lực của ngươi, tốt nhất nên xứng đáng với những đan dược này. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngay cả thánh chủ Khương Thành cũng từng làm thịt, đương nhiên sẽ không coi hắn ra gì. Càng là kiểu đại lão không dễ chọc như này hắn lại càng kích thích. Ta có thể có thêm yêu cầu nữa không? Lần này, ngay cả Vân Tương cũng sắp muốn ngất đi rồi. Lão huynh, cầu xin ngươi thu hồi bản lĩnh cao cường lại được chứ? Đây là đắc tội để Thanh Tiêu Thánh Địa vào chỗ chết đấy. Còn có yêu cầu. Uy áp đạo thần cao cấp toàn thân của Thanh Cơ cũng không thể nào kiểm soát được nữa, cứ thế bao phủ lên tất cả mọi người, Khương Thành cũng là một trong số đó. 14 vị đạo thánh ở phía sau bị dọa cho sợ đến mức mất hồn mất vía, sợ bị giận cá chém thớt. Hắn lặng lẽ cười khẩy, ngươi nói đi, còn cần gì? Khương Thành nhún vai. Thân là tuyển thủ ác chủ bài ngàn dặm mới tìm được một, bọn ta gánh vác trên vai hy vọng của toàn bộ Thường Lục Châu, trọng trách trên người không thể nói là nhẹ được. Những lời này làm cho tất cả mọi người ở đây đều không còn sức than phiền nữa rồi. Ngàn dặm mới tìm được một, lại còn là tuyển thủ ác chủ bài. Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có những người bị bỏ rơi mới bị đưa tới đây à? Làm ơn đi, không ai ôm hy vọng đối với ngươi đâu. Thanh Cơ đạo thần hỏi một câu với vẻ mặt không chút biểu cảm, vậy thì sao? Thành Ca vỗ ngực, ngang nhiên nói, để không phụ lòng mong đợi của hàng tỷ tiên nhân, bọn ta nhất định phải dốc toàn bộ sức lực chuẩn bị chiến đấu. Vậy nên về phương diện sinh hoạt hàng ngày, ta cũng hy vọng quý vị có thể làm tốt. Chung quy là ngươi mong là bọn ta sẽ không phân tâm vì chuyện vặt vãnh, ảnh hưởng tới trạng thái chuẩn bị chiến đấu đúng không? Xem ra mọi người đã nghe ra được ý của hắn. Tiểu tử này lại còn muốn thánh địa phái người tới hầu hạ bản thân hắn. Lão huynh, ngươi có thể suy nghĩ về thân phận của mình một chút được không? Ngươi chỉ là người của môn phái bậc trung, cho dù là một đệ tử cấp đạo tôn. Như Bạch Hổ ở thánh địa này đi lại bên ngoài cũng có địa vị cao hơn ngươi. Như Thanh Cơ cũng gần như bị hắn làm cho tức cười. Vậy nên hắn không nói gì cả, chỉ có thể chỉ vào Khương Thành, sau đó lạnh lùng rời đi. Hắn vừa mới đi, Vân Tương cũng vội vàng rời khỏi trường. Tên ngoài cười cười bụng một bồ dao găm này cũng không dám ở lại thêm cùng với Khương Thành, tránh để cho thánh địa tưởng rằng là do hắn giật dây xúi dục. Mà 14 người còn ở lại cũng đều giữ khoảng cách với Khương Thành. Trong mắt bọn họ, Khương Thành chính là nhân vật điển hình không làm thì sẽ chết, phải tránh xa hắn xa một chút, tránh để sau này toàn thân máu be bét. Nhưng mà chính bản thân Thành Ca cũng không để ý. Hắn còn chấp tay với những người khác và tự giới thiệu mình một cách rất chân thành. Ta là Khương Tuấn Soái, Khương Thành, trưởng lão khách khanh tới từ không Vân Điện. Ba ngày sau, chúng ta sẽ phải cùng nhau tổ đội đấu pháp rồi, cũng coi như là đồng đội, hân hạnh được gặp mặt. Chỉ tiếc, sự nhiệt tình của hắn không được mấy người ngang hàng đáp lại. 14 người ở đối diện là đạo thánh đến từ môn phái khác, bọn họ chẳng những không tự giới thiệu mà ngược lại còn tỏ ra lạnh lùng. Ai là đồng đội của ngươi? Lại còn hân hạnh gặp mặt sao? Bọn ta không muốn quen biết ngươi, tránh xa. Bọn ta ra một chút. Có người lặng lẽ nhìn lướt qua những cao thủ chịu trách nhiệm trong coi thánh địa ở gần đó, còn cố ý tăng âm lượng, nhân cơ hội kiếm chút thiện cảm của thính địa. Điều ta không thích nhất là có người đối đầu với Thanh Tiêu thánh địa. Đúng đấy, thánh địa để cho chúng ta thay mặt Thường Lục Châu xuất chiến, đó là xem trọng chúng ta. Lại còn nói ra đủ loại yêu cầu vô lý, quả thật không biết điều, tưởng mình là ai chứ. Thành Ca dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ta chơi xỏ Thanh Cơ đạo thần. Cũng xem như đã giúp các ngươi xả giận vì không được xem trọng rồi. Các ngươi có thể có chút chí khí hay không? Đừng tuyệt tình như vậy, ba ngày sau các ngươi còn phải nhờ vào ta dẫn dắt toàn trường đấy. Hắn vừa dứt lời, lập tức đón nhận lấy đủ các loại dẻo cợt âm dương quái khí. Wow, người nào đó quả thật là không phải tự tin bình thường đâu. Chật chật chật, nói giống như hắn khác biệt với người khác vậy. Nhưng bọn ta cảm ơn ngươi, chỉ là ngươi lợi hại như thế, bọn ta cũng không trèo lên được. Một mình ngươi lên trời là được rồi, không cần để ý đến những người bình thường như bọn ta. Ba ngày nữa so tài, hy vọng ngươi tự làm, dù thế nào cũng đừng dẫn theo bọn ta. Bọn ta không có phúc để hưởng thụ, Khương Thành cũng không nổi giận không buồn bực, hắn chỉ làm ra vẻ không quan tâm buông lỏng tay. Vậy được rồi, các ngươi đã yêu cầu mãnh liệt như vậy, ba ngày nữa đấu pháp. Ta sẽ thật sự không quản sống chết của các ngươi nữa. Cứ như vậy, 15 người trong trang viên đã tạo thành hai phe cánh. Một phe cánh là Khương Thành, phe còn lại là 14 đạo thánh đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với hắn. Lúc đầu mọi người tưởng rằng Thanh Cơ đạo thần không kìm được tức giận, nên đã phái người tới bắt Khương Thành lại trước trận đấu. Nhưng điều làm cho bọn họ bất ngờ chính là, chỉ sau nửa giờ, thánh địa đã thực sự phái hai gã đệ tử tới hầu hạ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Khương Thành. Không những phái đến mà còn là hai đệ tử cấp đạo thánh. Điều duy nhất khiến cho Thành Ca không hài lòng lắm chính là hai người này đều là nam, hoàn toàn không khớp với dự tính của hắn một chút nào. Ngươi chính là Khương Thành. Bọn ta là đồ tôn của Thanh Cơ sư tổ, được đặc biệt sai khiến tới đây chăm sóc ngươi. Ngươi có yêu cầu gì còn không mau nói ra. Thái độ của hai gã đệ tử này rất tồi tệ, dù sao cũng là người của thánh địa, trong lòng không hề coi những tiểu môn phái bên ngoài ra gì. Huống chi tất cả mọi người đều là đạo thánh. Muốn bọn ta hầu hạ ngươi. Ngươi chịu đựng nổi không? Thành Ca cũng không có hứng thú với bọn họ. Nghe thấy vậy hắn cười lạnh nhạt, hai vị này khí chất oai hùng siêu phàm, quả nhiên không hổ danh là tinh anh được thánh địa dạy bảo. Hai người bọn họ cố tình hết cằm, mắt lé biểu môi tỏ vẻ khinh thường. Những lời nịnh hót như vậy, bọn họ đã từng nghe nhiều từ các môn phái khác. Rồi, bây giờ muốn tân bốc nịnh bợ bọn ta sao? Đã muộn rồi. Sau đó bọn họ lập tức thấy Khương Thành chỉ ra ngoài cửa. Với tư cách là thí sinh át chủ bài, việc tu luyện chuẩn bị chiến đấu trong ba ngày này rất quan trọng, dù thế nào cũng không được quấy rầy. Hai người các ngươi sinh lực dồi dào, thực lực mạnh mẽ, vừa nhìn đã thấy là trời sinh có khiếu gác cửa, phiền các ngươi coi chừng ở ngoài cửa giúp cho. 14 đạo thánh ở gần đó đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe gần như hộc máu ngay tại chỗ. Cái này là ngươi đang khen ngợi hay làm tổn thương người khác vậy? Quả nhiên, hai gã đạo thánh kia giận đến mức gần như từ màu sắc rực rỡ tục xuống thành đen trắng rồi. Ngươi! Ngươi to gan! Sao vậy? Các ngươi không muốn sao? Khương Thành phất tay. Vậy thì báo cho sư tổ của các ngươi, để hắn đổi hai người khác đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1992. Hai đệ tử thánh địa cuối cùng vẫn một trái một phải đứng ở ngoài cửa. Mặc dù bọn họ vô cùng không cam tâm, hận không thể quất cho thành ca một trận, nhưng mệnh lệnh của cấp trên mà bọn họ nhận được chung quy vẫn là làm. Người hầu tạm thời. Nếu giờ trực tiếp trở về thì không thể nào ăn nói được với bên Thanh Cơ đạo. Thần. Mà phái người đến đây cũng chẳng phải là chuyện tốt bụng gì của Thanh Cơ cả. Hai đệ tử hắn phái đến bề ngoài là tôi tớ, nhưng thực tế là tỏ vẻ uy phong, có thực lực, sỉ nhục Khương Thành, dứt bớt nhuệ khí của hắn. Không phải ngươi tự xem là tuyển thủ tinh anh sao, kết quả phái bừa hai đệ tử. Thánh địa của ta sang cũng đã lợi hại hơn ngươi rất nhiều rồi. Nào có hay hai người này còn chưa kịp phát huy thì đã bị Khương Thành đuổi. Ra ngoài của, căn bản không có được cơ hội biểu diễn. Giờ ở bên kia, 14 đạo thần cũng đang bàn tán riêng. Tình huống gì vậy? Thánh địa còn phái hai đạo thánh sang đó phục vụ hắn. Nữa à? Chỉ là sự tĩnh lặng trước gió bão thôi. Không sai, tử tù trước lúc chết vẫn còn được ăn một bữa no mà. Chờ đi, đối kháng đấu pháp nếu hắn còn may mắn sống sót thì Thanh Cơ đạo. Thần cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Chúng ta đến chỗ hai đồng đạo của thánh địa chào hỏi đi. Đám người này vì để tránh bị liên lụy nên thuận tiện đi nịnh nọc môn đồ của thánh địa, còn chạy lại chỗ hai môn vệ. Đó để kết thân nữa. Hai vị, Khương Tuấn Soái kia thật đúng là không thức thời. Bọn ta sớm đã ngứa mắt rồi. Cũng không nhìn xem thân phận của mình thế nào, cũng đáng để môn đồ cao. Quý của Thanh Tiêu thánh địa hầu hạ mình sao? Ta đã không nhìn được nữa rồi. Hai đệ tử thánh địa kia từ trong lòng thật ra cũng không xem đám người này ra. Gì? Trong mắt bọn họ, mấy đạo thánh của tông môn vừa và nhỏ bên ngoài chỉ là đám quê mùa tầng đấy mà thôi. Càng huống hồ gì, đây còn là đám quê mùa được chọn đến đây để làm pháo hôi. Nờ. Bọn họ cũng chẳng xem ra gì. Nhưng mà bây giờ bọn họ vừa mới bị Khương Thành sỉ nhục, đúng là lúc cần khôi phục lại sự tự tin của mình. Thế là vẻ mặt hai người một trái một phải như. Môn thần gật đầu. Hừ, các ngươi biết thì tốt. Chỉ dựa vào hắn, buộc giày cho bọn ta cũng không đáng. Nếu không phải sư tổ có lệnh thì ta sẽ khiến hắn phải chết thảm. Mọi người lũ lượt phụ họa theo. Phải, hai vị tiện tay một cái đã có thể giết chết 10 người như hắn. Rồi. Hắn là cái thá gì chứ, chỉ là một thứ không có năng lực mà thôi. Khi bọn họ ai cũng có mục đích riêng, Thành Ca đã móc ra mấy ngàn bình đế. Đang, bắt đầu con đường uống thuốc tu luyện. Cho dù sức chiến đấu trước mắt của hắn mạnh đến đâu thì cũng không thể che. Giấu được cảnh giới thật sự của hắn chỉ là một đạo thánh. Tuy nói một thân tiên lực này đã đến các nơi như cô thần giới, thiên giới đều. Không bị hạn chế, nhưng không đạt đến một cảnh giới nhất định thì cũng không. Tu được đạo tự thân. Rất nhiều thứ đều căn cứ vào nền tảng là tu vi tiên lực mà cùng tăng lên. Đan dược dồi dào bị hắn xem như đồ ăn vặt mà ăn, rồi nhanh chóng chuyển hóa. Thành lực tiên nguyên. Tu vi của Thành Ca dần dần tăng lên. Nhưng mà hết cách, căn cơ của 3000 quy tắc thiên cảnh ngoại đới quá mạnh. Đan dược như biển kia còn lâu mới đủ để hắn đột phá lên đạo thần. Mà ba ngày này, hai môn vệ bên ngoài cố ý giải phòng pháp tắc không gian. Nhiều lần. Thúc động căn nguyên và tiên lực, tạo ra uy áp thuộc về đạo thánh. Hồng dọa Khương Thành. Nhưng thật đáng tiếc, Thành Ca đang bận khổ tu. Căn bản không chú ý đến. Bọn họ. Thuộc về kiểu phí công vô ích. 3 ngày sau, khi Khương Thành mở cửa ra, hai người đang biểu diễn một màn. Hợp kích của pháp cảnh trong sự nịnh hót của những người khác. Dưới sự gia trì của pháp cảnh không gian, hai thanh đao một hóa thành mây. Một hóa thành lôi. Lôi và mây lúc thì tương hợp, lúc thì bạo phát ra uy năng công kích nhau càng mãnh liệt hơn, khiến cả vùng trời cứ như nghiêng trời lệch đấy. Hay! 14 đạo thánh vây xung quanh xem đều sắp vỗ tay đến mức sưng phù. Rồi! Lợi hại đó! Không hổ là tinh anh của thánh địa, quả nhiên là cảnh giới mà chúng ta cưỡi. Ngựa cũng khó theo kịp. Bao giờ ta mới có được thực lực thế này đây chứ? 3 ngày này, bọn họ vì muốn bợ đỡ hai đệ tử thánh địa này mà đã nịnh hót. Không biết bao nhiêu, cũng đã sắp thành bản năng nghiệp vụ rồi. Nhìn thấy Khương Thành đột nhiên đẩy cửa đi ra, hai đệ tử đó nhìn nhau một cái, cố ý để lộ vài dư âm của Vân Lôi trên trời. Dự định sẽ cho Thành Ca bị Ngộ Thương mà trút giận. Không hay rồi. Lỡ rồi. Miệng hai người thì nói vậy, thực tế lại càng dốc thêm vào sức. Nhưng người khác đều mang vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp nạn. Ai cùng không phải là kẻ ngốc, sao có thể không nhìn ra là đang cố ý chứ? Chỉ là, cho dù sau chuyện này dẫu Khương Thành có nói với bên đạo thần thì cùng lắm mượn cái cớ là lỡ tay, sau đó thì chẳng sao cả. Trái lại còn bị chế giễu là học nghệ không tinh. Sau đó, bọn họ thấy Khương Thành chả thèm làm gì cả, chỉ trơ trơ đi về phía trước, giống như chẳng xảy ra chuyện gì cả vậy. Không phải chứ. Tên này ngốc vậy, phải ứng cũng chậm chạp luôn hễ. Dù có trốn không thoát thì tốt xấu gì cũng phải đỡ chút chứ. Trong lòng hai đệ tử thánh địa càng khinh thưởng hơn, thể loại gì thế, yếu vậy. À. Ngay sau đó, hai người bọn họ lại bay sang. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ vang tai nhức óc, đến cả sau lưng Khương Thành và Trang Viên. Xung quanh cũng bị cuốn thành một bãi phế tích. Kết giới xung quanh Trang Viên khẽ động mới tiêu trừ được lực phá hoại này lại. Khói bụi ngập trời, 14 đệ tử không nhịn được cười. Ha ha! Cương huynh sao vậy? Sao lại bất cẩn đến thế? Thế mà cũng tránh không được chăng? Lời của bọn họ đột nhiên bị nghẹn lại ở cổ họng. Bởi vì cuối cùng đã nhìn rõ được tình huống ở hiện trường. Khương Thành vẫn đứng ở đó, hoàn toàn không bị sao cả, đến cả áo quần cũng chẳng nhuốm tí bụi trần. Hai đệ tử của thánh đại đó lại thổ huyết, mặt như giấy vàng. Tình huống gì vậy? Mọi người đơ cả ra. Có chuyện gì vậy? Sao lại có thể như vậy? Hết cách, Khương Thành nhìn có vẻ như không ra tay, thực tế đã thầm dùng linh ý điều khiển thiên địa xung quanh. Thái thượng đạo cực. Vừa ra, Vân Lôi hợp kích của hai người sớm đã rơi vào khống chế của hắn rồi. Khẽ giật dây một phát, khiến phương hướng chuyển sang phía chính bọn họ. Mà hai tên này chỉ cố chơi bẩn, căn bản không hề có chút phòng ngự nào, cúa. Cùng bị sự công kích của nhau đánh nhau. Vẻ mặt Thành Ca kinh ngạc nhìn hai người đang mang bộ mặt nhem nhút nằm trên đất. Y gia, các ngươi đang làm gì vậy? Tuy ta xuất quan rồi nhưng cũng đâu cần phải làm thế trận dữ thế, cồn có lòng. Hành đại lễ cung kính hết sức vậy nữa. Ngươi vào. Hai đệ tử thánh địa được tân bốc lên trời trong 3 ngày nay xem như đã ý thức được lòng người độc ác. Bởi nộ khí công tâm nên lại thổ huyết thêm lần nữa. Không hổ là từ thánh địa mà ra, còn thổ huyết để chúc mừng nữa à? Có đầu. Tư. Thành Ca bái phục giơ ngón cái lên. Ngươi câm mồm. Năm đạo thánh phụ trách giám sát ở gần đó nhanh chóng bay đến. Sau khi giúp đỡ trị liệu cấp tốc, hai môn vệ này mới lấy lại được miếng hơi. Không thèm lau vết máu trên môi đã chỉ vào Khương Thành hét lên. Ngươi đã làm gì? Lại dám ám toán bọn ta, cái gan lớn thật đấy, ngươi toi rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1993. Đối diện với sự chỉ trích của hai người, Khương Thành làm ra vẻ như nghe. Không hiểu. Hắn vác bộ mặt vô tôi xua tay về phía mọi người. Các ngươi ăn nói gì kỳ vậy? Vừa rồi ta có làm gì đâu. Kiểu ám toàn này nói từ đâu hả? Hắn nói vậy, những người khác thật sự cũng không biết nói gì. Nghĩ kỹ lại thì vừa rồi quả thực Khương Thành không làm gì cả. Không rút kiếm, cũng không điều động căn nguyên pháp cảnh, thậm chí còn không thúc động tiên lực nữa. Nếu nói hắn ám toán, vậy đúng là hàm oan người khác rồi. Đó là sự công kích của đạo thánh, dù có là đạo thần cũng đâu thể không làm. Vì như vậy đã trực tiếp phản đòn về được. Nếu như đây là thiên giới, vậy tự nhiên mọi người đều có thể đoán được là do linh ý. Nhưng ở nguyên tiên giới, căn bản chẳng ai từng nghe đến sự tồn tại của linh ý. Cả. Theo như bọn họ thấy, cách giải thích hợp lý nhất chính là học nghệ của hai đệ. Tử kia không tin, khống chế không nổi công kích của bản thân nên mới ngộ. Thương bản thân. Không phải chứ, đây đường đường là đệ tử của thánh địa đấy, lại có thể phạm sai lầm cấp thấp vậy luôn hả? Nhìn thấy ánh mắt vi diệu của 14 đạo thánh xung quanh, hai đệ tử thánh địa đó cũng chịu không nổi nữa rồi. Chính là hắn. Nhất định là hắn đã dùng bảo vật đặc biệt nào đó. Sao bọn ta có thể không khống chế được công kích của bản thân chứ, ngươi? Tưởng bọn ta là ai hả? Hửm. Vậy sao? Thành ca cười như không cười nhìn về năm đạo thần phía sau hai người. Hai người bọn họ nói có thể điều khiển được công kích của bản thân. Xem ra, ta phải mời các cao nhân của các đại tông môn giám định một chút. Rồi. Hai đệ tử đang bị thương vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mời thì mời. Ai sợ ai chứ, ở đây là Thanh Tiêu thánh địa của bọn ta. Hai đồ ngu xuẩn, còn không mau câm mồm. Nhìn thấy sắc mặt toàn bộ năm đạo thần cảnh bên hai người đều đã tái mét. Toàn bộ quá trình hai người bọn họ ám toán Khương Thành, bọn họ đã nhìn. Thấy hết. Tuy cũng không hiểu công kích đó sao lại bị lệch hướng, đánh sang bản thân. Nhưng chuyện này chẳng chiếm được lý chút nào. Nếu ngươi không thừa nhận bản thân ai sót, vậy sao có thể giải thích công kích? Ban đầu hướng về phía Khương Thành được. Ý là lúc đó cố ý chứ gì? Đó là đệ tử thánh địa có ý mưu hại tuyển thủ thi đấu đó. Hôm nay là ngày quyết đấu đấu pháp bắt đầu, không những có các cấp cao của Thường Lục Châu mà cả hai giới thần của Thương Môn cũng đến nữa. Đấy! Nếu thật sự đòi ra ngoài coi ai đúng ai sai, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thánh địa mang tiếng xấu. Năm người tuy ngứa mắt với Khương Thành, nhưng vẫn chủ động bước lên. Trước gượng cười chắp tay với Khương Thành. Học nghệ của hai người bọn họ không tin, ra tay sai sót khiến các hạ chê cười. Rồi. Các hạ tuy không bị ngộ thương, nhưng chung quy cũng bị kinh sợ, bọn ta tỏ lòng xin lỗi. Chút bồi thường này coi như là chút thành ý của thánh địa bọn ta. Nói xong, đạo thần trung giai dẫn đầu còn biết điều đưa cho Khương Thành. Một nhẫn trữ vật. Thành ca khẽ cảm nhận một chút, tài nguyên bên trong tu thua xa 30.000. Bình đế đang bát phẩm, nhưng mà đồ hời không dâng đến làm gì có lý nào. Không nhận. Không hổ là thánh địa, làm việc cũng chuyên nghiệp lắm, ta cũng chả nhớ vừa. Rồi đã xảy ra chuyện gì nữa? Tâm trạng không thèm tính toán nữa này của hắn khiến mấy đạo thần thầm thở. Phào nhẹ nhõm. Hai đệ tử vừa nãy thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bên mình không những không giúp mình xả giận mà người lại còn mềm mỏng. Với Khương Thành. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong kịch bản của bọn họ. Không ngờ bọn ta làm môn vệ. Uổng công 3 ngày, người thì chưa sỉ nhục. Được, thể diện cũng chưa lượm lên, cuối cùng còn mặt mày bị thương nhem. Nhút mà quay về á hả? Dựa vào đâu mà phải xin lỗi hắn? Hai người chỉ vào Khương Thành mắng nhiếc. Hắn là cái thá gì chứ, cho dù vừa rồi là bọn ta cố ý thì đã sao chứ? Bốp! Bốp! Hai cái bạc tai giòn giả vang trên mặt hai người. Người ra tay vẫn là đạo thần trung giai đó. Chỉ thấy hắn từ từ thu tay về, chẳng thèm nhìn hai người này lấy một cái. Ta đã thông báo với bên Lạc Tiên Đường rồi. Quay về bảo Thanh Cơ trưởng lão đến nhận người đi. Lời này vừa nói ra, hai đệ tử vừa rồi còn gào rống ầm ĩ như bị dội gáo nước. Lạnh, nhanh chóng trở nên sợ hãi. Lạc Tiên Đường ở Thanh Tiêu Thánh Địa giống như chấp luật tư của thiên. Cung năm ấy vậy, là bộ môn mà mỗi một đệ tử khi nhắc đến đều phải biến sắc. Một khi nơi này can dự vào thì hậu quả nhẹ một chút là nỗi đau xác thịt, nặng. Một chút thì rất có khả năng sẽ bị phế tu vi, bị đuổi khỏi tông môn. Không, không được mà. Tha mạng, bọn ta không dám nữa, tha mạng đi. Hai người liên tục quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa, nhưng nước mắt nước mũi. Của bọn họ vốn chả thể lay động được mấy đạo thần. Đối với bọn họ mà nói, hai đệ tử đạo thánh này chả là cái thá gì cả. Điều trong lòng bọn họ hận cũng không phải hai người này ám toán Khương Thành. Mà là hai người này lại ám toán thất bại. Thất bại rồi cũng thôi đi, sau đó còn không biết che đậy. Đám người vừa vô năng lại vô tri đến thế cũng đáng ở lại tiếp trong thánh địa. Chăng? Trưởng lão Lạc Tiên Đường rất nhanh đã đến nơi, cho hai người đó một cái. Gông tiên rồi đưa đi khỏi. Còn 14 đạo thánh đứng ở bên quan sát toàn bộ quá trình thì mang sắc. Mặt không được tự nhiên lắm. Mục tiêu mà bọn họ dốc sức dốc lòng đi lôi kéo bợ đỡ 3 ngày nay cứ vậy mà. Mất rồi. Nghĩ lại thì đúng là một trò cười.